Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, tuyệt cảnh. Tia sáng cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền vượt qua không trung rốt, tại một lần phản xạ về sau xuất hiện ở rốt chính phía trước. Mà Kizaru cả người cũng là hư không tiêu thất, đột nhiên đi tới rốt chính phía trước, đá mạnh một cước tới. Rốt mặt không đổi sắc, tay phải năm ngón tay thu nạp, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Cùng Kizaru đối bính một cái về sau, Rốt vừa đánh vừa lui, tiếp tục hướng về bờ biển thối lui. Lần trước Kizaru liền không có thể ngăn ở hắn, lần này hắn một lòng muốn đi, Kizaru tự nhiên càng không ngăn cản nổi. Thế nhưng là, lần này Kizaru tựa hồ không có hoàn toàn ngăn trở hắn ý nghĩ, vẻn vẹn chỉ là đang trì hoãn hắn bay đến bên bờ biển thời gian. Thậm chí không tiếc dùng tới hết thảy thủ đoạn, liền vì trì hoãn tốc độ của hắn. Rốt cũng không có khả năng hoàn toàn đối Kizaru công kích cùng liên lụy bỏ mặc. Tại Kizaru toàn lực kéo dài phía dưới, hắn phi độn tốc độ cũng xác thực trở nên cực kỳ chậm chạp. Lấy tốc độ của hắn, từ chiến đấu vị trí đến bờ biển, nhiều nhất mười mấy giây liền có thể đến. Nhưng ở Kizaru toàn lực kéo dài phía dưới, lại là ngạnh sinh sinh kéo mười mấy phút. Mới đầu Rốt coi là Kizaru là không cam tâm hắn chạy thoát, cho nên đem hết toàn lực ngăn cản, ý đồ cho hắn tạo thành càng lớn thương tích. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, hắn lại cảm giác được không đúng. Bởi vì trước đó có một lần giao thủ, Kizaru hoàn toàn có cơ hội cho hắn phía sau lưng đến một cái hung ác, thậm chí có khả năng để hắn trọng thương. Nhưng Kizaru lại từ bỏ cơ hội lần này, mà là tiếp tục vây quanh hắn chính diện ngăn cản cước bộ của hắn. Thà rằng từ bỏ tập kích hắn phía sau lưng cơ hội, cũng muốn đem hắn ngăn ở nơi này. Kizaru ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Rốt đã nhận ra không thích hợp. Như thế kéo dài căn bản không có ý nghĩa. Hắn cuối cùng vẫn có thể rời khỏi. Trừ phi Kizaru đang chờ người nào, hạng người gì, có thể tại dạng này dưới cục diện đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Kuzan, Akainu, thế nhưng là nơi này khoảng cách hải quân bản bộ, ít nhất cũng phải mấy ngày lộ trình. Hải quân sẽ sớm tại mấy ngày trước đó liền dự liệu được cục diện như vậy. Phái ra hai tên hải quân đại tướng hướng Dressrosa đến, gần như không có khả năng. Không nói đến chính phủ thế giới sớm phái P0 ở đây mai phục. Coi như không có P0, phái ra một vị đại tướng, mấy tên bản bộ trung tướng đến Dressrosa, đã là đỉnh thiên. Kia Kizaru đến tột cùng đang trì hoãn cái gì? Đang chờ đợi cái gì? Rốt trong thời gian ngắn nghĩ không ra, nhưng Kizaru một lòng muốn đem hắn ngăn tại nơi này. Thậm chí không tiếc từ bỏ trọng thương hắn cơ hội, hắn cũng khó có thể tùy tiện đột phá Kizaru phong. Tòa, một phút, 2 phút, lại qua ước chừng 5 phút, Rốt cuối cùng từ ban sơ chiến đấu địa phương, một đường vò tới Dressrosa bên bờ. Cái này thời điểm Lafitte bọn người đã sớm lái thuyền rời xa bờ biển thật lâu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ bằng vào Kizaru khẳng định ngăn không được Rốt. Bọn hắn nếu có thể sớm rời đi, kia Rốt liền không cần mang theo bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn. Gặp Lafitte bọn người thuyền đã thành một cái nhỏ bé bóng đen, cơ hồ liền muốn biến mất tại cuối tầm mắt. Rốt trong lòng có chút buông lỏng, cùng Kizaru liều mạng một cái về sau, cả người một đầu phóng tới phía dưới biển cả. Đã đến trên biển, Kizaru vô luận như thế nào cũng khó có thể ngăn cản Rốt tiến vào đáy biển. Nhưng, cơ hồ ngay tại Rốt hướng mặt biển lao xuống mà đi thời điểm, một đạo to lớn mà kinh khủng kiếm khí đột nhiên từ tại chỗ rất xa mặt biển xâm nhập mà đến. Một kiếm gần cây số biển cả cắt ra một đạo vực sâu. Kiếm khí này từ mặt biển đi lên, chém về phía lao xuống mặt biển Rốt. Trông thấy đạo kiếm khí này, Rốt lập tức biến sắc. Hắn ngay lập tức nghĩ đến Kim Sư Tử. Nhưng kiếm khí này mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng Kim Sư Tử hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là một loại khác phong cách, vặn vẹo chi quyền. Rốt không chần chờ, quát khẽ một tiếng, vặn vẹo chi lực hoàn toàn kích phát, hung hăng một quyền đánh tới hướng kia đánh tới kiếm khí. Tướng kiếm khí kia ngạnh sinh sinh oanh phá về sau, tiếp tục hướng mặt biển phóng đi. Rốt cuộc đã đến a. Chấm ngoặc kép, Kizaru tại kiếm khí xuất hiện một nháy mắt, trên mặt biểu lộ rốt cục buông lỏng. Tấm kia từ đầu tới cuối duy trì kiềm chế trên mặt, rốt cục lần nữa lộ ra dễ dàng cùng hèn mọn nụ cười. Tại rốt ngăn trở kiếm khí về sau, hắn thân ảnh lóe lên một cái, đi tới rốt chính phía trước, cùng rốt liều mạng một chiêu, lần nữa ngăn cản rốt phóng tới mặt biển. Vặn vẹo, biển bạo, rốt hít sâu một hơi, biết mình đã lâm vào nguy cơ. Hắn bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, vặn vẹo trọng lực cách không đối mặt biển phát động. Trong chốc lát, toàn bộ đại hải thiên sới đất tre, phương viên gần ngàn mét nước biển, lấy đáng sợ phương thức nghịch quyển mà lên, bay về phía bầu trời, hướng về phía Kizaru bỗng nhiên cọ dừa tới. Kizaru biến sắc, không ngờ tới rốt còn có loại thủ đoạn này, bị ép hướng về một bên tránh đi. Hắn là trái ác quỷ năng lực giả, nếu như bị cái này nước biển cho cuốn trúng, vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp lạc bại. Siêu, khống chế nước biển bước lui Kizaru. Rốt cứ như vậy lợi dụng năng lực, chống ra vặn vẹo chi bích, đang điên cuồng sóng biển bên trong, hướng về phía dưới mặt biển tiếp tục phóng đi. Mà cơ hồ ngay tại hắn tiếp cận mặt biển thời điểm, trước đó xuất hiện qua kiếm khí, lại một lần nữa phá hải mà đến. Lần này phát ra khoảng cách rõ ràng so trước đó muốn tới gần rất nhiều, uy lực cũng lớn không ít. Tướng rốt chế tạo to lớn hải lưu ngạnh sinh sinh một kiếm bổ ra. Chờ chính là ngươi. Rốt ánh mắt lóe lên, sớm đã dự liệu được kia không biết tên kiếm thuật cường giả sẽ lần nữa ngăn cản hắn trốn vào nước biển. Hắn không chần chờ chút nào, hai tay vung lên, ngạnh sinh sinh nắm chặt kiếm khí kia phía trước, giống như nắm một con rắn đầu. Hát, rốt hét to một tiếng, vặn vẹo chi lực toàn lực phát động, cưỡng ép bóp chặt đạo kiếm khí kia, cũng tướng hướng phía sau, ý đồ dùng bát xích quỳnh câu ngọc viễn trình ngăn cản hắn Kizaru quăng tới. Nhìn thấy kiếm khí bị rốt bóp méo phương hướng, Kizaru một gương mặt mo bên trên nếp nhăn lập tức lần nữa nhíu lại, bị ép thu hồi bát xích quỳnh câu ngọc, ngăn cản đạo kiếm khí này. Siêu, rốt tiếp tục phóng tới mặt biển. Hắn không biết kiếm khí kia là ai phát ra, nhưng thực lực của người kia coi như so ra kém Kizaru, cũng sẽ không kém nhiều ít, là tiếp cận một cái cấp độ nhân vật. Nhưng, mắt thấy rốt lợi dụng thủ đoạn, thoát khỏi Kizaru cùng vô danh kiếm thuật cường giả ngăn cản, liền muốn xông vào biển cả thời điểm, một viên đạn đột nhiên phá vỡ nước biển, bắn về phía rốt. Viên này tốc độ của viên đạn cũng không phải là rất nhanh, nhưng phảng phất sớm dự đoán trước rốt vị trí, trên đó càng là ẩn chứa một tầng cực kỳ thâm hậu Busosoku Haki. Người thứ ba, rốt trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đoán trước qua Kizaru sẽ xuất hiện, thậm chí đoán trước qua xấu nhất cục diện, Kizaru cùng Kuzan đồng thời xuất hiện, nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ba cái loại này cấp bậc tồn tại. Không hề nghi ngờ, viên này đạn tuyệt không phải kia vô danh kiếm thuật cường giả phóng thích ra. Tư, đối mặt viên này phá vỡ nước biển, khoảng cách rất gần đạn, rốt bị ép tránh ra bên cạnh đầu, tránh đi đạn này, cũng tiếp tục hướng trong biển phóng đi. Siêu, siêu, siêu, ba viên đạn lần nữa phá vỡ nước biển, tiền hậu bất nhất đánh úp về phía rốt. Những viên đạn này đơn thuần uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng lại tựa như sớm dự báo đến rốt tất cả phản ứng cùng né tránh động tác. Mỗi một quả đều đánh vào rốt khó khăn nhất ứng đối đốt. Kenbunsoku cực hạn, dự báo tương lai. Rốt trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tại ba viên đạn bức bách dưới, chung quy là không thể xông vào trong biển, lại một lần nữa bị Kizaru ngăn trở. Mà khi sóng biển rốt cục chậm rãi biến mất thời điểm, phát ra kiếm khí cùng bắn ra đạn hai người cũng rốt cục triển lộ ra thân hình. Kia là một chiếc quân hạm, quân hạm bên trên treo tham mưu trưởng Hạc cờ xí, mà tại quân hạm bong tàu bên trên, Hạc đứng tại chính trung ương, Bên trái là một hất lên màu hồng ống tay áo chính nghĩa áo khoác nữ nhân. Cặp đùi đẹp thon dài. Môi đỏ diễm lệ. Trong tay cầm danh đao kim bì lo. Chính bình tĩnh nhìn hướng bên này. Hải quân bản bộ. Đại tướng Dự Khuyết. Đào Thỏ. Đứng tại hạc bên phải. Là xuyên trà màu vàng áo khoác. Hai tay cắm ở trong túi quần nam nhân. Trong miệng ngậm một điếu thuốc quyền. Cười tủm tỉm nhìn qua rốt phương hướng. Hải quân bản bộ, đại tướng Dự Khuyết, trà đồn, nguyên lai là bọn hắn. Chấm ngoặc kép, rốt ánh mắt bình tĩnh lại. Làm hải quân bản bộ đại tướng Dự Khuyết, có thể có tiếp cận Kizaru thực lực. Tự nhiên là 10 phần bình thường. Một vị đương nhiệm bản bộ đại tướng. Hai tên thực lực cơ hồ tiếp cận Kizaru Dự Khuyết đại tướng. Còn có thực lực không biết tham mưu trưởng hạc. Tuyệt cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.